Long Linh, chương 340, chuyện trước kia. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, thời gian đổi mới 20.104, 7:20:25.04, số lượng từ, 2.151, hơn 8 giờ tối chung, băng chỉ tà trở lại tiểu điếm, phát hiện Ái Lị Ti đã nằm ở giường trên. Ái Lị Ti vừa ăn vặt biên, bờ, nói, sư phó, ngươi đã trở lại. Băng chỉ tà nói, ngươi như thế nào nhanh như vậy sẽ trở lại, không cần nhìn nhiều trong chốc lát sao? Hưu Linh đốn theo bên cạnh nhà vệ sinh trong đi ra nói. Hắn tại phòng khám bệnh rất muốn nháo quay về ta chỉ hào. Tốt, đem nàng mang về, ngươi còn nói ta đây. Ái Lị Ti cả giận nói, ngươi tại phòng khám bệnh thời điểm chỉ lo cùng những y tá kia em nói chuyện phiếm, căn bản liền mặc kệ ta, hại ta. Chấm. Khụ khụ, hại ta tượng đứa ngốc một dạng ném ở giường bệnh trên, đói bụng rồi cũng không người cho ta lộng ăn, ta đương nhiên muốn nháo quay về, ở chỗ này ít nhất còn có phục vụ có thể cho ta lộng ăn. Hưu Linh đốn đối lý nói ra nói, người bị thương tự ít đi nói điểm lời nói, khụ khụ khụ, cẩn thận khụ chết ngươi nha. Ai cần ngươi lo, Ái Lị Ti vứt lên một khối xô, cô, là đậu ném vào miệng, băng chỉ tà hỏi, hắn tình huống thế nào? Hưu Linh đốn nói, thầy thuốc nói chẳng qua là nội tạng lệch vị trí, hơi có chút bị hao tổn, nghỉ ngơi thật tốt điều dưỡng vài ngày liền không sao chứ. Không trở ngại là tốt rồi. Hưu Linh đốn nói, như ngươi vậy sư phó cũng thiệt là, rõ ràng thấy được trường giác ác ma muốn tự bảo cũng không đi giúp hắn một cái còn ở bên cạnh nhìn đến. Băng chỉ tà nói, chiến đấu trong bị thương là chuyện rất bình thường, hiện tại bị thương chung quy so tương lai nhận lấy cái chết muốn hảo. Tốt, có phải là chí mạng công kích ta có thể phán đoán được đi ra? Hưu Linh đốn nói, chẳng qua, hôm nay Ái Lị Ti biểu hiện còn thật sự không tệ đây, một cá nhân thân hãm trường giác ác ma trùng vây, cương nhiên mặt không đổi sắc tuyệt không sợ hãi. Ái Lị Ti đắc ý nói, đương nhiên, này tính cái gì, ngươi nếu tại Thánh Tuyết Sơn trên Thủy Vân khe suối trong ngốc hơn nửa năm, loại này tiểu tình huống căn bản không để vào mắt trường giác ác ma chẳng qua liền là thông thường đệ tam đẳng ma thú. Huống chi còn có sư phó ở bên cạnh ta còn mặc hắc long lân giáp. Hưu Linh đốn nói, hừ, khen ngươi một cái ngươi liền bay lên. Ái Lị Ti thở dài. Đáng tiếc chính là sư tử tâm còn không có luyện thành, đều hơn tháng rưỡi, một chiêu này như thế nào như vậy khó. Nan, luyện A cá heo bạo kích ta cũng chỉ dùng 2 ngày thời gian liền học xong. Học tập ma pháp cùng vũ kỹ so sáng tạo cùng cải tiến ma pháp vũ kỹ phải nhanh nhiều lắm, cho dù dạy học giữ lời đề mục cổ nhân dùng mấy trăm năm đến nghiên cứu số pi, nhưng học tập lên một ngày liền có thể học đến. Vũ kỹ cùng ma pháp cũng là giống nhau, sáng tạo một loại hoàn toàn mới ma pháp khả năng muốn vài năm, vài thập niên thậm chí mấy trăm năm, mà băng chỉ tà cải tiến hắn phong cực thuẫn cùng với cái khác một ít ma pháp liền tìm nửa năm nhiều thời giờ, có thể Ái Lị Ti học tập cá heo bạo kích lại chỉ tốn 2 ngày thời gian. Càng mạnh ma pháp cùng vũ kỹ cũng không có nghĩa là tự trong cơ thể lực lượng thay đổi cùng tăng lên tốt hơn ma pháp cùng vũ kỹ chẳng qua là đem bản thân lực lượng dùng càng thêm rất tốt hình thức vận chuyển. Hưu Linh đốn nhìn một chút chung, hỏi. Đúng rồi, ngươi ăn cơm tối sao? Ăn, băng chỉ tà đi thăm Hoàn Hoắc Phu Mạn nhà xưởng sau, liền được thỉnh mời đi ăn một bữa tối. Hưu Linh đốn nói, ta đây không với các ngươi hàn huyên, ta đến bây giờ còn không ăn cái gì đây? Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, hắn làm tới lộng bản thân tại nhà vệ sinh vừa mới xử lý hào. Tốt, tóc lại sửa sang lại trên người mới mua y phục. Ta có cái ước hội, đi trước, cho dù buổi tối không trở về tiểu điếm, các ngươi cũng không cần lo lắng cho ta. Thiên tài lo lắng ngươi sao? Ái Lị Ti nhổ nói, hắn nhất định là trước cùng phòng khám bệnh tiểu hộ sĩ hẹn ước. Băng chỉ tà cởi xuống ma pháp bảo áo khoác tiện tay ném ở ghế dựa trên, theo hành lý trong tìm ra đổi mặc quần áo. Ta đi tắm rửa, đúng rồi, y phục của ta bao vải trong có cái sơ đồ, phía trên tàu bay chính là chúng ta sắp sửa dùng đến phi hành công cụ, ngươi không có việc gì có thể nhìn. Thật à, Ái Lị Ti lập tức vui vẻ, vội vã muốn nhìn một chút bản thân phải ngồi tàu bay là cái gì dạng. Phòng tắm trong, băng chỉ tà thân thể trần truồng nửa tựa tại tường trên, mặc cho ấm áp nước ấm kích vẩy lên người, ánh mắt trong giường như lại đang suy nghĩ cái gì. Hôm nay tại núi lửa trong nhặt được kia phiến vỏ rắn lột khiến hắn nghĩ tới hơn 1 năm trước tại đế Bỉ Lai Tư vùng ngoại ô gặp được 3 đầu viêm mãng sự tình. Khi đó Khả Ni Lị Nhã còn không có bị bản thân ngộ sát, bọn họ 5 cá nhân, bao gồm bản thân, Khả Ni Lị Nhã, Y Lâm Na, Duy Ân, Lạc Tật Phong muội muội dùng tên giả Tạp Lạc Nhi, đương nhiên còn có Tô Phỉ Na, vài người cùng đi vùng ngoại ô Đạp Thanh tìm kiếm có thể phục tùng ma thú. Hắn còn nhớ rõ cùng 3 đầu viêm mãng một trận chiến, Tô Phỉ Na bà. nắm, bản thân nội y đều hỏa táng, còn khiến hắn chạy về đi giúp hắn lấy nội y. Ngày đó bọn họ còn tại núi trên hàn huyên thật lâu, nói chuyện một ít từng người sự tình. Băng Chỉ Tà nắm ngực treo lên mật sáp hạng trụy, viên này Tô Phỉ Na tâm, từ đầu đổ xuống tới nước dọc theo tóc nhọn, như mưa bảng hiệu một loại nhỏ giọt. Hắn ngô ngơ thật lâu sau, dùng sức lắc đầu, cầm lấy đen cháp trong xà phòng bôi ở trên người. Theo phòng tắm trong đi ra, Băng Chỉ Tà phát hiện Ái Lị Ti tay trong cũng không có cầm lấy sơ đồ, mà là cầm lấy kia phiến hắn theo núi lửa trong nhặt đi ra vỏ rắn lột. Sư phó, ngươi bả, nắm, cái này ở lại bao vải trong làm gì? Không hề gì, Băng Chỉ Tà theo tay nàng trong túm lấy vỏ rắn lột ném sang một bên, bản thân thì ngã vào ngoài ra một chương giường trên bả. Nắm, chăn một mông, tắt đèn ngủ đi, sớm như vậy liền ngủ. Ái Lị Ti nhìn một chút thời gian, vẫn chưa tới 9 giờ đây. Băng Chỉ Tà không lý hắn, Ái Lị Ti biết rõ này phiến vỏ rắn lột trong nhất định có cố sự tiện nháo nói. Sư phó. Băng Chỉ Tà bị hắn lải nhải niệm, nếu không nói cho nàng nghe, đoán chừng hắn được nhắc tới cả đêm, đành phải lại từ chăn trong đứng lên. Nghe xong tại sao phải lưu lại này phiến vỏ rắn lột nguyên nhân, Ái Lị Ti nói. Nguyên lai là có chuyện như vậy, ngươi liền nghĩ tới chuyện trước kia. Tô Phỉ Na lão sư tại ngươi tâm lý địa vị nhất định rất trọng yếu đi. Băng Chỉ Tà không có lên tiếng, nhưng Ái Lị Ti nói được không có sai, tất nhiên là cái thứ nhất phá vỡ hắn nội tâm người. Ái Lị Ti nói, vậy ngươi vì cái gì không trở về tống cái lễ vật cho nàng đây? Lần trước ngươi sinh nhật thời điểm, hắn không phải đưa tiễn một phần lễ vật cho ngươi sao? Băng Chỉ Tà tâm lý ngơ ngác, mi đầu thâm tỏa lên. Lần trước Tô Phỉ Na sinh nhật là bản thân cùng hắn cùng một chỗ qua, mặc dù không nhớ ra được nàng sinh nhật cụ thể là tại một ngày kia, nhưng hắn còn nhớ rõ cũng là tại mùa thu thời điểm, là thời tiết lần thứ hai chuyển mát mẻ thời điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư phó, ngươi làm sao vậy? Ái Lị Ti gặp Băng Chỉ Tà ngơ ngác bộ dáng, ân cần hỏi han. Băng Chỉ Tà phục hồi tinh thần lại, có cái gì tốt tống, có lẽ về sau đều không thấy được nàng. Là ta bị hủy nàng sinh hoạt, nói không chắc hắn còn tại oán hận ta đây. Làm sao sẽ? Ái Lị Ti nói, nếu hắn oán hận sư phó, lại thế nào hồi? Sẽ, gửi quà sinh nhật cho ngươi, hắn tại tin trong nói những lời này ta đến bây giờ còn nhớ rõ đây. Băng Chỉ Tà đột nhiên lên giọng, lạnh lùng nói, ta nói cô đưa sẽ cô đưa, đã về sau cũng không hồi, sẽ, lại gặp lại, vẫn là đem hắn quên được tốt, thời gian lâu dài hắn cũng sẽ không lại nhớ rõ ta. Bà, nắm, tắt đèn, ngủ đi, nói xong nằm tiến ổ chăn, không nói thêm lời nào nữa. Ái Lị Ti bị sư phó không hiểu ra sao cả sinh khí cấp dọa, nhưng hắn biết rõ sư phó hay là đang nghĩ Tô Phỉ Na, nếu không hắn cũng sẽ không tức giận như vậy. Hắn nghĩ một chút dập tắt bên cạnh ma pháp đăng, cũng ngủ đi. Ô cách chương.